Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 10, nghĩ chi như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Phủ cũng không lớn chính như Lương Thị chỗ ghét bỏ. Mặc dù theo Ôn Đình Xuân trước mắt quan phẩm, có thể ở giữa ba tiến phòng. Nhưng hắn một mực không bỏ Lão Trạch, chỉ ở lúc đầu trên cơ sở sửa chữa cải thiện. Đến cùng không so được những gia đình khác viện từ rộng rãi khí quyển Nôn Ninh từ Tây Sương đi đến Đông Sương. Cũng liền một nén nhang thời gian. Ôn gia cả nhà một vị lão gia, hai vị thiếu gia, một vị cô nương, cũng không thành gia, ấn lý bữa tối nên tại một chỗ dùng. Nhưng Ôn Đình Xuân mỗi gặp hai nhi tử liền khí không đánh vừa ra tới. Ôn Ninh là vừa vặn cập kê, hai bọn họ đâu? Một cái 20 có một, một cái đã 19, thế mà song song cũng không lập nghiệp lại không thành gia, còn chỉ toàn tại trên bàn cơm nói chút đại nghịch bất đạo lời nói khi hắn. Từng có mấy lần về sau Ôn Đình Xuân liền để riêng phần mình tại mình trong viện ăn cơm, mỗi tháng gặp nghỉ mộc mới có thể ngồi cùng bàn dùng bữa. Là lấy, Ôn Ninh quá khứ lúc, Ôn Lan chính cơm nước no nê, cầm bản sách thuốc đang nhìn. Rời đi Hương Đề Huyền lúc, Ôn Lan mặc dù cảm giác không ổn, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ôn Ninh chân tướng coi trọng Vương Hữu lại có thể thế nào? Quả thật hắn cũng cho rằng Vương Hữu là cái không sai muội phu nhân tuyển. Nhưng người ta đã có hôn ước, bọn hắn còn có thể đi đoạt thân hay sao? Ôn Ninh từ trước đến nay hàm xúc mềm mại, lại chú trọng đại gia khuê tú diễn xuất. Mình ảm đạm mấy ngày cũng liền đi qua. Cho nên lúc này nhìn thấy Ôn Ninh tới, còn chưa đem hai chuyện liên hệ với nhau, chỉ ngẩng đầu chế nhạo nói. Nha, khách quý ít gặp a, muội muội hôm nay như thế nào nghĩ đến ca ca nơi này? Ôn Ninh cho Lăng Lan một ánh mắt. Lăng Lan lập tức giúp nàng rời cái ghế, nàng liền tại Ôn Lan bàn bên cạnh ngồi xuống. Ôn Lan gặp nàng một bộ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau dáng vẻ, buông xuống sách thuốc, lệch qua trên ghế dù bận vẫn ung dung nhìn qua nàng. Đại ca, A Ninh đến đây, là có một chuyện nghĩ mời đại ca hỗ trợ. Ôn Ninh tại ánh nến bên cạnh Ôn Nhu thì thầm nói. Ôn Lan lập tức trượng nghĩa đáp, A Ninh người cái này quá khách khí, ta là gì của ngươi? Người có chuyện gì đều có thể nói thẳng, nào có cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Đại ca, Ôn Ninh cảm kích liếc hắn một cái, hạ thấp lông mày, rủ xuống hai mắt, sắc mặt có chút đỏ lên. A Ninh muốn, A Ninh lần trước gặp qua Vương Công Tử về sau, liền. Liền nghĩ chi như điên, A Ninh muốn, đại ca có thể thay dẫn tiến, để cho ta gặp lại hắn một mặt. Câu nói này nói ra, không chỉ Ôn Lan, liền một bên Lăng Lan đều trừng lớn mắt. Bất khả tư nghị trừng mắt Ôn Ninh. Nghĩ chi như điên, đây là cỡ nào càn rỡ ngôn ngữ, vậy mà xuất từ trước đến nay kiêu căng tự kiềm chế Ôn Ninh miệng bên trong. Chẳng lẽ mấy ngày nay nàng không phải vì thẩm tấn tinh thần chán nản sao? Ôn Lan bị nghẹn đến nửa ngày mới tìm được thanh âm. A Ninh, bên trên, lần trước chúng ta không phải nghe người ta nói. Hắn đã có hôn ước mang theo. Đó là bởi vì đại ca nói có nhân bảng hạ bắt tế. Ôn Ninh cắn cắn môi đỏ mọng nói, chắc hẳn hắn cũng có này lo lắng, tận lực biên tạo một phần hôn ước đến đề phòng vạn nhất. Hôn nhân sự tình há có thể trò đùa, ta nhìn thứ chi cũng không phải là hồ đồ người, nhưng hắn như thật có vị hôn thê, sao lại chỉ biết đối phương nhũ danh. Ôn Ninh nói, lại hắn nếu có tâm muốn tìm, sớm liền đi kinh triệu phủ báo án. Hai ngày này hắn nhưng có đi tìm ngươi, cái này... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lan nói quanh co, Vương Hữu hoàn toàn chính xác chưa từng đi qua kinh triệu phủ, nhưng cái này, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, có lẽ là hắn có chuyện gì khó xử. Hắn có chuyện gì khó xử, không hỏi xem thế nào biết. Ôn Ninh xuất ra khăn, lau, chùi đi khóe mắt. A Ninh biết, ca ca chính là không muốn giúp ta. Ta không có, Ôn Lan ngày thường không đứng đắn. Đối muội muội là thật tâm thực lòng đau, thấy một lần nàng muốn khóc, liền có chút hoảng. Ta là cảm thấy người ta đã nói thẳng mình có hôn ước, cho dù hẹn nhau, hắn cũng chưa chắc chịu gặp, làm gì đi đụng cái này nam tường đâu. Người chưa hẹn qua làm sao lại biết đâu, Ôn Ninh bôi khăn, thật gạt ra hai viên nước mắt. Lại nói, hôm đó không phải đại ca cố ý để cho ta hai người nhìn nhau sao. Lần này A Ninh chọn chúng, ngươi lại đủ kiểu cản trở. Gọi A Ninh muốn như thế nào muốn. Cái này, Ôn Lan không lời nào để nói, vỗ vỗ cái trán nói. Hảo muội muội của ta, Người có thể hay không trước đừng khóc. Khóc đến tâm hắn hoảng. Ôn Ninh quả thật thu nước mắt, hai mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn. Ôn Lan nhấc lên một hơi, lại thở ra đến. Ai, A Ninh, người coi trọng hắn điểm nào nhất rồi? Hắn xuất thân bần hàn, thi đình kết quả còn chưa biết được. Nếu như thất bại, cùng ngươi cũng không xứng. Ôn Ninh không phải thật tâm coi trọng Bùi Hữu, thậm chí đời trước nhìn đối Bùi Hữu chạy theo như vịt các nữ tử, đã từng có nghi vấn như vậy. Các nàng đến cùng coi trọng hắn chỗ nào, là lấy nhất thời không có đáp bên trên, chỉ chừng mắt nhìn. Ôn Lan thừa cơ nói, hắn mặc dù tài học hơn người, Thẩm Tấn cũng không có kém hắn bên trên rất nhiều. Thẩm Tấn còn có thể võ, bằng chừng ấy tuổi liền có quân công, ngươi cùng hắn lại từ có chút hôn ước. Hắn so Thẩm Tấn dáng dấp đẹp mắt, Ôn Ninh kiều nhuyễn mềm thanh âm đánh gãy Ôn Lan. Ôn Lan, hắn càng không có cách nào phản bác. Vương Hữu bề ngoài hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ, nho nhã bên trong mang theo thanh lãnh, thâm thúy bên trong mang theo sắc bén, liền trên thân khí chất, rõ ràng xuất từ bần hàn nhà, lại thường xuyên có bức nhân cảm giác. Thẩm Tấn trưởng cũng là không kém, nhưng so sánh với hắn, đến cùng rơi xuống hạ thành. Chỉ là, Ôn Ninh khi nào như thế nông cạn rồi, cũng không đợi hắn lại nói tiếp, Ôn Ninh cầm khăn lại xóa lên nước mắt đến. Đại ca nếu không nguyện hỗ trợ cũng không sao, chờ nhị ca trở về, A Ninh đi mời nhị ca hỗ trợ. Nhị ca từ trước đến nay thương nhất A Ninh, định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói liền đứng lên, làm bộ muốn đi, A Ninh, đừng, Ôn Lan cản nàng, thôi thôi, đại ca mấy ngày nữa nghỉ mộc liền đi tìm thứ chi tìm kiếm ý, nếu để cho Ôn Kỳ cái kia hỗn thế ma vương biết, còn không biết sẽ đem sự tình biến thành bộ dáng gì. Nhưng hắn nếu không nguyện ý, người cũng không thể trách đại ca. Ôn Lan thêm một câu, kia là đương nhiên, Ôn Ninh lập tức lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, phúc thân nói. Cực khổ đại ca phí tâm, kinh thành mùa xuân từ trước đến nay tới trễ một chút, hàng năm Tết xuân về sau, còn thường xuyên sẽ gặp rét tháng 3, thời tiết so mùa đông khắc nghiệt, còn muốn âm lãnh mấy phần. Năm nay không khéo, chợt ấm ngày trước đột nhiên hạ trận tuyết. Không ngờ trở lại trời đông giá rét giống như. Vương Cần Sinh đem cửa cây chốt rơi vào thình thịch một vang, hai tay lũng tiến trong tay áo, dẫm tại tuyết bên trên một bên bước nhanh đi tới vừa mắng liệt liệt nói. Trèo cao dẫm thấp đồ vật, trước kia đi làm cái gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này muốn vào môn, nằm mơ đi thôi. Vương Cần Sinh là Vương Hữu Thư Đồng, vương gia trong nhà cũng không giàu có. Nhưng cho dù là tại nhất đói thời điểm, Vương Phúc cũng không ở đọc sách bên trên ủy khuất Vương Hữu. Người bên ngoài có, nhà hắn thứ chi cũng tất nhiên phải có. Lão gia, nói là nhị thẩm nhà sát vách cô em vợ thúc phụ, ta cho đuổi đi. Vương gia chỉ có một cái tiến tiểu viện tử, Vương Cần Sinh không có mấy bước liền đến phòng khách chính, hướng Vương Phúc trả lời. Từ khi Vương Hữu thi hội đệ nhất tin tức truyền đến, lúc trước những cái kia 10 năm 8 năm cũng không thấy qua các thân thích, thậm chí bắn đại bác cũng không tới nửa điểm quan hệ máu mủ đều không có người, mọc lên như nấm bừng lên. Ngày xưa quạnh quẽ tòa nhà thỉnh thoảng liền có người tới cửa bái phòng. Vương gia phu nhân bệnh lâu quấn thân, chịu không nổi dạng này quấy nhiễu, liền dứt khoát đại môn đóng chặt, xin miễn gặp khách. Nhưng gần nhất ngoại trừ những này đơn phương chạy đến nhận thân. Các thân thích cũng có thật nhiều trong triều người tìm đến. Tuy nói Vương Hữu cũng không có leo lên quyền quý ý nghĩ, Vương Phúc vẫn là lo lắng quá lạnh lẽo cứng rắn thái độ sẽ đắc tội với người, bởi vậy mỗi lần có người gõ cửa, đều để Vương Cần Sinh qua đi xem một chút. Lúc này Vương Phúc đang cùng Vương Hữu đánh cờ. Vương Phúc tuổi tác cũng không tính lớn, năm nay vừa mới 40 có năm. Chỉ là từ khi Vương phu nhân nhiễm bệnh, trong nhà ngày càng sa sút, hắn các loại nghề nghiệp đều làm qua. Dạng gì đau khổ đều nếm qua, vài chục năm xuống tới, bây giờ đã là tóc trắng xóa, như là lục tuần lão ông. Nhưng hắn tinh thần cũng không tệ lắm, lại kỳ nghệ tinh xảo, hai người trên bàn cờ chém giết vật nhau, không chút nào nương tay. Thứ chi, Cần Sinh nói ngươi mấy ngày trước đây một mình đi một chuyến Từ Ân Tự, là vì sao? Phía trước lại có người gõ cửa, Vương Cần Sinh vừa đi, Vương Phúc liền hỏi. Nhấc lên cái này. Vương Hữu lông mày nhẹ trao lại, nghĩ rót một phen mới nói. Ngày trước ta thu được một phong thư nặc danh, xưng là một vị cố nhân, nhiều năm không thấy, hẹn ta Từ Ân Tự một lần. Ta càng nghĩ cũng không có cái gì, nhiều năm không thấy cố nhân, nhưng gặp cái kia chữ viết thương tù hữu lực, không phải tục nhân xuất ra, liền chiếu trong thư yêu cầu, một mình đi một chuyến. Vương Phúc chắp cờ tay dừng lại, người nhìn thấy người nào? Vương Hữu lắc đầu, cũng không, hắn sáng sớm quá khứ, ở nơi đó chờ đợi gần 2 canh giờ, cũng không có đụng phải cái gì đặc thù người, cũng không có người chủ động tới cùng hắn bắt chuyện. Ngược lại là đụng phải Hồng Lư Tự Khanh Ôn Đình Xuân trong nhà đại công tử. Vương Hữu nói, Vương Phúc lạc tử, chậm rãi nói, Ôn đại nhân làm quan mấy năm, thanh chính nghiêm minh, chưa từng tham dự trong triều đảng phạt chi tranh, hẳn là sẽ không là hắn. Ngẫu nhiên gặp mà thôi, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Vương Phúc dặn dò, ngươi xuất thân hàn môn, cuối tháng thi đình nếu như lại có thể đoạt giải nhất, chính là triều ta tù vị 6 nguyên cập đệ trạng nguyên. Vậy sẽ quét bao nhiêu thế gia sĩ tộc mặt mũi, lại sẽ tổn hại nhiều ít vương tôn quý tộc lợi ích. Bọn hắn như lôi kéo không được, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý khác. Vương Hiểu cực thấp hừ cười một tiếng, ngữ khí ngạo nghễ. Bọn hắn có thể làm gì được ta? Vương Phúc kỳ thật cũng là văn nhân xuất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hơn 20 năm trước, khoa cử cũng không phổ biến hoàn thiện. Trong triều đối với cái này dị nghị rất nhiều. Nhất là thế gia sĩ tộc nhóm, muốn bọn hắn đem nguyên bản là thuộc về bọn hắn quyền lợi buông tay cho hàn môn thi đậu tới học sinh, không khác trên đùi cắt thịt. Năm đó hắn đồng dạng thi hội thành tích ưu dị, lòng tràn đầy chờ mong tại thi đình bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, vì học sinh nhà nghèo nhóm những mày làm vẻ vang, đáng tiếc. Hắn tại thi đình trước không hiểu bị người đánh thành trọng thương, hôn mê nửa tháng lâu, tỉnh lại thi đình thành tích đều đi ra. Thứ chi, ta mặc dù một mực hy vọng ngươi có thể hoàn thành vi phụ năm đó chưa hoàn thành tâm nguyện, nhưng... Phụ thân, ta thắng, Vương Hữu một từ rơi xuống, nhếch miệng lên, đắc chí vừa lòng. Vừa vặn lúc này Vương Cần Sinh bộ pháp vội vàng đi tiến đến. Lão gia, công tử, ngoài cửa kinh triệu phù tham quân Ôn Lan, xưng có việc muốn cùng công tử thấy một lần. Vương Phúc cùng Vương Hữu không hẹn mà cùng liếc nhau. Vương Phúc đứng lên nói, ta đi xem một chút mẹ ngươi. Vương Hữu liễm mắt thu trên bàn cờ còn lại quân cờ, mật dài lông mi tại hạ mí mắt bỏ ra hoàn toàn yên tĩnh bóng ma. Một lát, thanh tiếng nói, mời Ôn tham quân tiến đến. Cách chương.